Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622: Khủng Long Kỷ Nguyên. An Lâm ngủ say sưa một đêm, buổi sáng tỉnh lại liền mơ hồ nghe được nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đó là một loại phảng phất tại dưới ánh trăng nở rộ thanh u thủy liên mùi thơm. Thanh thanh đạm đạm, nhưng lại vui mừng động lòng người. Hắn mở hai mắt ra, phát hiện bên cạnh vậy mà nằm tại một cái xinh xắn lanh lợi nữ tử. Ân, hoàn toàn chính xác, rất nhỏ nhắn xinh xắn. Dù sao chỉ có 20 cm. Nữ tử kia nghiêng người, khuôn mặt mỹ lệ vô hạ, thân thể mỗi một chỗ đều lộ ra hoàn mỹ. Hô hấp của nàng cực kỳ cân xứng, nhỏ bé tiêm tú lông mi có chút rung động, làn da óng ánh sáng long lanh. Dưới ánh mặt trời, sau kia một thân váy trắng còn chói mắt hơn mấy phần. Thật rất xinh đẹp, An Lâm nhịn không được lại thưởng thức một lát, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Hắn lúc đầu muốn đi lên lớp, đi ngang qua đại sảnh bệ cửa sổ, ẩn ẩn có tiếng ca bay tới, biết là Tiểu Hồng lại tại quang hợp ca hát. Tiểu Hồng, từ khi ta tiến vào Hina thế giới đến bây giờ, hết thảy quá khứ bao nhiêu thời gian? An Lâm mở cửa sổ ra, mở miệng hỏi, lạp lạp lạp, tiếng ca im bặt mà dừng. Chủ nhân, đều đi qua 5 ngày á. Tiểu Hồng lung lay đỏ rực đầu nũng nịu mở miệng nói. Tiểu Lan cũng đi tìm ngươi, phát hiện ngươi cái kia ngủ say dáng vẻ về sau, liền giúp ngươi xin nghỉ. An Lâm nghe xong, tốt, hóa ra quá khứ nhanh một tuần. Thời gian trôi qua thật nhanh, bất quá đã hứa Tiểu Lan đều giúp ta xin nghỉ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiếp tục trốn học được. Dù sao, lên lớp nơi nào có quan sát thế giới sáng tạo có ý tứ. An Lâm dùng cái chảo làm một cái cung bảo kê đinh, nhiệt liệt mê người mùi thơm phiêu đãng toàn bộ lầu các. Ngoại trừ đã ra ngoài tu hành Tuyết Trảm Thiên, sói con, tiểu sửu, tiểu tiêu, còn lại thú cưng đều là nghe tiếng mà tới. Một bên chảy nước bọt, một bên trông mong nhìn qua trong nồi xoay chuyển đồ ăn, chờ mong đồ ăn thành ngày. Liền ngay cả còn tại trong mộng Hina cũng kinh ngồi dậy, lần theo hương vị bay đến An Lâm trước mặt. An Lâm, người khổng lồ, ngươi còn có để cho người ta ngủ hay không rồi? Không biết ta vừa mới trong lòng có bao nhiêu dãy dụa sao? Hina một bên mơ hồ dán phàn nàn, một bên nhào về phía cái chảo. An Lâm một phát bắt được Hina eo nhỏ nhắn. Ta lại không bảo ngươi ăn. Còn có, bây giờ còn chưa quen đâu. Chờ ta sau khi làm xong lại bình quân phân phối. Hừ, ngươi rõ ràng chính là gián tiếp thúc ta rời giường. Dụng tâm hiểm ác. Đây là mỹ thực dụ hoặc. Hina có chút tức giận chu môi, nhưng mà ánh mắt lại tại trong nồi lưu truyền. Vậy ngươi ngủ tiếp à? Ta thuật thôi miên khá tốt, có thể nhanh chóng đưa ngươi thôi miên. Gâu, đại bạch giơ lên móng vuốt, cười ha ha nói, ta bài hát du con cũng rất lợi hại à. Tiểu Na có muốn thử một chút hay không? Tiểu Hồng nũng nịu nói. Thiếu một người phân phối đồ ăn luôn luôn tốt, cho nên Tiểu Hồng cùng Đại Bạch đều là không có hảo ý nhìn qua Hina. Cái này dọa đến Hina lại co lại đến An Lâm trên bờ vai. Hô to không muốn, theo chúng thú cưng một trận cãi nhau ầm ĩ, cung bảo kê đinh cũng bắt đầu làm tốt. Mỗi cái thú cưng một đĩa cung bảo kê đinh, ăn đến gọi là một cái đắc ý. Không sai biệt lắm đem đĩa bên trên nước tương cũng cùng một chỗ liếm xong. Ăn no nê về sau, An Lâm lại cho Hina đập một viên mộc thuộc tính cao cấp linh đan, bổ sung một chút thể năng. Sau đó, hắn liền tiếp theo để Hina đem hắn ý thức đưa lên nhập mặt kính thế giới, quan sát thế giới phát triển. Hiện tại thế giới đã phát triển được một mảnh sinh cơ rạt rào. Các loại kỳ hoa dị thảo, phi cầm tẩu thú, cái gì cần có đều có. Thấy An Lâm gọi là một cái đáp ứng không xuể, Chủ nhân, ta hiện tại chỉ có thể để thế giới thời gian trôi qua ổn định tại 10 vạn lần tả hữu. Lại nhanh liền không làm được. Hi Ya thanh âm đột nhiên vang lên. Cứ như vậy, thế giới này phát triển càng ngày càng hoàn thiện. Giống loài biến hóa cũng từ mấy vạn loại tăng trưởng đến hơn 100 vạn loại. Có lẽ là có một cái bàn tay vô hình ngay tại điều khiển nguyên nhân. Những sinh vật này biến dị sinh ra mới giống loài xác suất đều rất lớn. Đồng thời linh vận cũng càng ngày càng sung túc. Nói một cách khác, có một bộ phận sinh vật đã không đơn thuần là dã man thú tính, mà là có nhất định trí thông minh. Bọn chúng ánh mắt linh động, tâm tính trầm ổn, có thậm chí có thể sử dụng dụng cụ đơn sơ. Rất nhanh, thế giới mở ra cự thú thời đại, đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên bị to lớn hung thú chi phối. Những hung thú kia có điểm giống An Lâm nhận biết bên trong khủng long. Bọn chúng có dáng người tráng kiện, có tấn mãnh mau lẹ, có thành đàn như hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn liền gần như chi phối toàn bộ thế giới. Ai nha, những đại gia hỏa này thật là phiền. Lại có thể sinh, lại có thể ăn. Những này hoa hoa thảo thảo còn có tiểu động vật sớm muộn muốn bị bọn chúng ăn sạch. Hina khó được oán trách một câu. An Lâm mỉm cười. Khủng long loại này phát triển phương thức sớm muộn sẽ tạo thành sinh thái mất cân bằng. Tới lúc đó, chỉ sợ sẽ là liên miên khủng long bởi vì đồ ăn thiếu. Hoàn cảnh ác liệt mà số lượng giảm mạnh thậm chí diệt tuyệt. Thế giới này cuối cùng rồi sẽ lấy phương thức của mình điều tiết tới. Nhìn qua trước mặt khủng long chủng tộc bồng bột phát triển rầm rộ, An Lâm đột nhiên trong lòng hơi động, mở miệng nói, Hina, ngươi có thể hay không để cho khủng long trở nên thông minh một điểm? Trở nên thông minh, Hina trầm ngâm một chút, mở miệng nói, nếu như nói là muốn đạt tới cao đẳng sinh vật có trí khôn cấp độ là không thể nào. Thần hồn cấp độ không giống, nhưng nếu là muốn để bọn chúng trở nên càng nhạy bén, để bọn chúng miễn cưỡng có năng lực học tập, lại có thể thông qua cải tạo bọn chúng gen đạt thành. Vậy liền thử một chút, An Lâm hưng phấn nói, còn có, thuận tiện đem khống một chút bọn chúng số lượng, hắn lại bổ sung, úp. Hina ngoan ngoãn nghe lời. Kết quả là, khủng long đời sau, biến dị, tựa như hươu cao cổ tay long phinh mẹ, sinh ra một đầu bột tử thô lớn, có mồm to bồn máu nhỏ khủng long. Lúc ấy, cổ tay rồng đều mê, cảm thấy sinh cái giả hài tử, nhưng là nàng một nhìn sát vách những cái kia cổ tay long phinh mẹ. Giống như cũng có một bộ phận sinh hạ loại này bộ dáng nhỏ khủng long. Liền không còn để ý những thứ này. Những này nhỏ khủng long cùng cổ tay long phinh mẹ không giống. Bọn chúng bốn chi thon dài. Hành động nhanh nhẹn, không ăn chay. Vậy mà chuyên môn đánh giết các loại động vật ăn. Nhỏ cổ tay rồng sau khi lớn lên. Khẩu vị càng trọn. Một đám hung mãnh tàn bạo khủng long bạo chúa xông vào cổ tay long tộc bầy. Bà mụ mụ nhóm đều hốt hoảng chạy trốn. Nhưng là một đám trưởng thành cổ tay rồng lại dũng cảm đứng dậy. Nhào về phía khủng long bạo chúa. Đây là một trận thảm liệt chém giết. Mới cổ tay rồng miệng so khủng long bạo chúa càng lớn. Lực cắn càng kinh khủng. Cuối cùng lại đem khủng long bạo chúa đều ăn sạch. Thế hệ trước cổ tay rồng nhìn qua bọn này lớn lên nhỏ cổ tay rồng. Một mặt mê mang, hùng mãnh nhất tàn bạo khủng long bạo chúa. Bị các nàng hài tử giết chết. Thậm chí còn ăn, một đầu mênh mông cuồn cuộn chảy xuôi sông lớn bên trong. Một đầu mẫu ngư long toàn thân run rẩy. Bên kia công ngư long khẩn trương vạn phần còn quấn đầu kia ngư long. Phốp, mẫu ngư long đẻ trứng. Công cá nhìn qua viên kia quả trứng lớn màu trắng, trong ánh mắt có thần sắc mờ mịt, vì cái gì chỉ có một viên trứng? Không phải bình thường đều có mười mấy miếng trứng sao? Chẳng lẽ là mình không được? Cùng lúc đó, một đám hai tay trở nên tráng kiện khúc trưởng xa xỉ long. tại một trận chém giết vật lộn bên trong, lần đầu rời lên to lớn hòn đá hướng trước mặt địch nhân đập tới. An Lâm một mặt hưng phấn nhìn qua khủng long phát triển. Hắn muốn nhìn một chút đề cao trí tuệ khủng long có thể phát triển đến mức nào. Hina cũng 10 phần chi kỷ, mặc dù phổ biến đều tại thời gian tiến nhanh bên trong, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ khôi phục thời gian bình thường trôi qua. Để An Lâm đi cẩn thận quan sát một chút khủng long tập tính cùng sinh hoạt. Dần dần, khủng long vậy mà từ chủng quần phát triển thành bộ lạc. Không chỉ có dị tộc ở giữa sẽ tự giết lẫn nhau, liên liên đồng tộc ở giữa vậy mà cũng bạo phát chém giết. Hết thảy khéo tay khủng long phát minh các loại thạch khí, có thậm chí đem hòn đá đặt ở đầu cổ các bộ vị cùng loại hộ cụ phòng ngừa địch nhân cắn xé. Rất nhanh dung hợp thiên địa nguyên khí, khủng long ra đời. Bọn chúng được xưng là khủng long dị thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,